One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, trước bảo đảm một đợt Sengoku. Stacy nữ vương hai tay ôm vai, đứng tại chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc trước cửa. Ánh mắt đánh giá chung quanh, muốn nhìn một chút Steve Claudius lúc nào có thể tới. Không bao lâu, nàng đã nhìn thấy Claudius cùng Sengoku nguyên soái hai người sóng vai mà đến. Claudius trên mặt ngược lại là một bộ rất bộ dáng thoải mái. Nhưng Sengoku nguyên soái sắc mặt thì hơi có vẻ hơi sầu mi khổ kiềm. Stacy cùng Sengoku nguyên soái cũng là lão giao tình. Sengoku nguyên soái cũng biết vị nữ sĩ này tương lai 89/10 là muốn trở thành Claudius thê tử thứ nhất, cho nên cũng sẽ không coi thường nàng. Cho nên vừa thấy mặt, Stacy liền cười tiến lên khoác lên Claudius cánh tay, đối Sengoku nguyên soái mở miệng hỏi: "Nguyên soái đại nhân, ngài cái này tại Marineford đánh một trận xinh đẹp chiến tranh, hủy diệt băng hải tặc dâu trắng, hẳn là một cái cao hứng sự tình mới đúng a. Làm sao nhìn qua ngài có chút sầu mi khổ kiểm đây này?" Nghe Stacy, Sengoku nguyên soái có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, mở miệng nói ra: "Stacy nữ vương coi như đừng ở chỗ này cho cười ta. Impel Down tin tức mặc dù bị che đậy, nhưng ta cũng không tin Pleasure District là chưa lấy được phong thanh gì. Lần này ta tới, là công là qua còn không tốt lắm nói sao? Ta nhìn hẳn là công lớn hơn tội, với lại coi như xuất hiện vấn đề gì, nhà chúng ta điện hạ cũng khẳng định sẽ liều chết bảo vệ nguyên soái ngươi một đoạn thời gian. Ít nhất cũng phải đợi đến thế giới hội nghị kết thúc a." Stacy trên mặt mang ý cười, mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái như thế gật gật đầu, nói đùa, hắn cái này đều đã quyết định đứng tại Claudius bên này. Claudius khẳng định là muốn liều chết bảo vệ hắn a. Nếu không nguyên soái không có, chẳng phải là tăng thêm biến số, cũng không cần bảo đảm hắn quá lâu. Các loại thế giới hội nghị sau khi bắt đầu, cái kia chính là khác thuận theo thiên địa. Đến lúc đó thành sự, hắn Sengoku muốn lui muốn vào đều có thể, dù sao cũng coi là có tòng long chi công. Nếu là không thành sự, Steve Claudius đoán chừng ngay cả mình đều không gánh nổi, đâu còn có công phu quản hắn. Đến lúc đó hắn Sengoku trước hết đi Impel Down, chọn cái phong thủy tương đối tốt nhà giam, sửa sang một chút, chủ động vào ở đi tính toán. Claudius cũng là cười cười, mở miệng nói ra: "Yên tâm đi, Sengoku nguyên soái, hiện nay hướng gió cũng không quá tốt. Loại thời điểm này, cầu ổn chủ yếu nhất, không có cái đại sự gì. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không có gì lo lắng. Liền là vừa nghĩ tới muốn đi bị mắng." Sách, Sengoku nguyên soái nói đến đây chép miệng một cái, có chút bất đắc dĩ cảm giác. Ba người một bên trò chuyện, một bên liền đi vào cái này chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Rất nhanh, liền đi tới cái này tầng cao nhất. Dù là Claudius chẳng mấy chốc sẽ tạo phản, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ là diễn kỹ phái thực lực thành viên. Trên mặt một điểm dư thừa thần sắc đều không có, nhẹ nhàng thoải mái gõ gõ Gorose cửa phòng làm việc. Ở bên trong truyền đến để bọn hắn đi vào thanh âm về sau, Claudius mới đẩy cửa ra, tùy tiện đi vào, chỉ thấy bên trong năm cái lão gia hỏa đều tại đâu. Cũng nhìn không ra đến tâm tình của bọn hắn như thế nào. Claudius đầu tiên là cười hướng bọn hắn gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi nói: "Gặp qua năm vị đại nhân." Claudius mới mở miệng, cái kia năm cái lão gia hỏa ngược lại là hơi hơi lộ ra một chút ý cười. Tất lại bất kể nói thế nào, Claudius vẫn là đem sự tình làm rất đẹp nha. Lại là thiên long nhân, thuộc về mình người, không cần như thế sụ mặt. Sengoku nguyên soái cũng là vào hỏi đợi một tiếng. Stacy đồng dạng là như thế. Lần này, Gorosei nhóm cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có quá nhiều đáp lại. Claudius xe nhẹ đường quen đi tới trước tủ rượu, sờ lên cằm liền bắt đầu quan sát. Gorosei nhóm gặp hắn cái bộ dáng này cũng đều là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng chưa hề nói hắn cái gì, tùy ý hắn ở nơi đó làm càn. Stacy, các người Pleasure District có tìm tới những người kia tình báo sao? Đầu chọc vương không có quản Claudius, đầu tiên là mở miệng hỏi dưới Stacy. Hắn ngữ khí ngược lại là rất tùy ý, cũng không có cố ý hiển lộ rõ ràng cái gì uy nghiêm. Dù sao bọn hắn cũng biết, cái này Stacy là Claudius vừa ý nữ nhân. Nói đến, Claudius cũng là kỳ hoa. Cái khác thiên long nhân, đến hắn cái tuổi này, chừng 40 tuổi, đứa con kia đều đầy đất chạy, đoán chừng đều học được ức hiếp bình dân. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Claudius đến bây giờ đều không kết hôn. Ngược lại cũng không phải không có người muốn theo hắn cái này Marizoa hỗn thế ma vương thông gia. Không chỉ có không phải không có, ngược lại là nhiều vô số. Không biết bao nhiêu đồng dạng thiên long nhân muốn ôm hắn Claudius đùi đâu. Nhưng Claudius chẳng thèm để ý bọn hắn một cái. Cuối cùng cảm thấy loại chuyện này đều là Claudius chính mình sự tình. Gorosei nhóm cũng không muốn bởi vì những này việc vặt mà để quan hệ của song phương xuất hiện cái gì không tốt manh mối. Bởi vậy cũng không có cưỡng chế cho Claudius an bài cái hôn sự cái gì. Stacy khi nghe thấy hỏi thăm về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra. Siki cùng Salad Lin Lin tin tức ngược lại là không có. Bất quá có truyền ngôn nói cái kia tên phản đồ Cyril gia nhập Siki Kaizoku băng hải tặc. Đoán chừng bọn hắn bây giờ tại chủ bị lấy tập hợp lại a. Douglas Bullitt biến mất tại Khẳng Lâm bé gái đảo. Căn cứ phân tích của chúng ta, hắn trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì. Dù sao hắn là cái theo đuổi độc hành chủ nghĩa người người. Mà bá tước đỏ Patrick Redfield hoàn toàn không có tin tức. Đầu chọc vương nghe Stacy lời nói gật gật đầu. Trong thời gian ngắn, Pleasure District có thể có được một chút tình báo đã là tốt vô cùng. Dù sao CP cơ quan cho đến bây giờ liền sợi lông đều không có tìm được đâu. Impel Down những này tù phạm tính nguy hiểm đều rất cao. Chúng ta rất xem trọng, cho nên tiếp xuống người cũng không cần buông lỏng. Phải mật thiết chú ý những người này. Tìm tới cơ hội lời nói, liền xử lý bọn hắn. Đầu chọc vương nhẹ giọng phân phó nói. Là, Stacy gật gật đầu đáp. Tiếp lấy Gorosei nhóm tựa hồ cũng không có muốn cùng Stacy nói tiếp cái gì ý tứ. Chòm râu dài dương mắt nhìn một chút Sengoku nguyên soái, biểu lộ có chút phức tạp, muốn nói hắn hai câu đi. Cuộc chiến thượng đỉnh công huân còn tại đó đâu. Impel Down rối loạn là tất cả mọi người ngoài ý liệu. Trách không được hắn, nhưng không nói hắn hai câu đi. Cái này dù sao cũng là hải quân cấp dưới cơ cấu xuất hiện vấn đề. Sengoku nguyên soái đã dám đứng ra cho Magellan khiêng nồi. Đó là đương nhiên là phải thật tốt, răn dạy. Muốn đánh đổi khá nhiều. Chòm râu dài vừa mới chuẩn bị há miệng nói chuyện đâu. Liền nghe, phanh, một tiếng vang nhỏ. Cái này trực tiếp ngắt lời hắn. Cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy Claudius lúc này cầm trong tay nhất phẩm danh tử. Biểu lộ hơi có chút lúng túng. Nắp bình mới vừa rồi bị hắn cho nhổ xong, cho nên mới sẽ phát ra thanh âm. Khụ khụ, nếu không uống hai chén. Claudius hắng giọng một cái, vừa cười vừa nói. Chòm râu dài bất đắc dĩ liếc mắt, không thèm để ý Claudius ra hỏa này, thu liễm một cái suy nghĩ, đối Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra. Sengoku, lần này chiến tranh đánh cho không sai. Tấn, chấm móc lửng. Lại là một trận mà kỳ kỳ quái quái thanh âm truyền đến. Chòm râu dài nhìn lại. Claudius tên kia vậy mà tại đối bình thổi. Sengoku nguyên soái cũng là có chút lúng túng nhìn một chút Claudius. Cái này làm cho Claudius lại có chút ngượng ngùng, khoát khoát tay nói ra, tốt tốt tốt, ta đổ vào trong chén uống được rồi. Nói xong, hắn lại từ trong tủ rượu lấy ra một cái chén. Tiếp lấy lại là một trận mà rầm rầm thanh âm. Gorosein nhóm tất cả đều dùng một bộ tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm biểu lộ nhìn. Xem Claudius, cuối cùng Claudius mở miệng nói ra. Muốn ta nói, lần này nguyên nhân rất phức tạp, nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm không phải sao? Murrayfort bị đánh trở thành cái dạng kia, hải quân bản bộ vị trí không rời đi cũng phải rời. Trừ cái đó ra, thế giới mới hỗn loạn đang nổi lên. Lúc này, lâm trận đổi soái thế nhưng là rất không ổn. Huống chi, thế giới hội nghị mở ra sắp đến. Chúng ta muốn cho những cái kia vương tộc nhóm một cái xinh đẹp bàn giao mới là. Cuộc chiến thượng đỉnh liền là bài thi. Lúc này cầm Sengoku nguyên soái vấn trách, không phải liền là tương đương thừa nhận chúng ta sự tình không có làm tốt sao? Đến lúc đó còn thế nào cho những cái kia vương tộc nhóm biểu hiện ra lực lượng của chúng ta? Nghe Claudius đột nhiên mở miệng nói những lời này, Gorosei nhóm cũng đều nở nụ cười. Cuối cùng chòm râu dài mở miệng hỏi, cho nên nói, Claudius ý kiến của ngươi là cái gì chẳng? Chuyện lần này, ta cũng coi là có trách nhiệm. Dù sao tích ra hỏa kia là ta dẫn tiến, ai biết hắn liền cùng Sirius tên vương bát đản kia làm ở cùng nhau. Nhưng việc cấp bách, không phải thanh toán những này thời điểm, không ngại trước đè ép đi, cao nâng cao lên, nhẹ nhàng rơi xuống thế nào? Claudius mở miệng cười hỏi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?